Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, Thiên Xương Hàn Tâm Quyết, chương 160, Thiên Xương Hàn Tâm Quyết, một gốc cây, này không khỏi có điểm quá ít đi. Sở Hành Vân giả vờ không vừa lòng, sở giọng nói, lập tức nhường chu vi vài tên trưởng lão nhíu chặt vùng xung quanh lông mày. Sắc mặt đều khó coi. Thiết Vô Tâm lạnh lùng nói. Cửu Khiếu Thiên Thanh căn là cấp 5 đỉnh linh tài. Giá trị có thể so với thánh giai trung cấp công pháp. Chúng ta nguyện ý đồng ý người yêu cầu này. Đã coi như là cho đủ mặt mũi. Sở Hành Vân, ngươi còn chưa phải muốn quá tham lam thật là tốt. Nói thế không sai. Một gốc cây Cửu Khiếu Thiên Thanh căn. Không có nói giá. Một gã vũ phủ trưởng lão phụ họa nói. Cấp 5 đỉnh linh tài. Đủ để đấu giá được mấy vạn linh thạch giá cả. Cho dù là Lăng Tiêu vũ phủ tồn kho cũng không nhiều. Chư vị trưởng lão không nên nóng lòng như vậy. Ta lời còn chưa nói hết. Sở Hành Vân cũng không tức giận. Ha ha cười nói. Dựa theo nhiệm vụ yêu cầu. Ta tìm được hết thảy mắt trận. Thì có thể có được thưởng cho. Điểm ấy không sai đi. Ngoặc kép. Đương nhiên. Thiết Vô Tâm đáp. Điểm ấy, hắn vừa rồi cũng đã nói. Dựa theo các ngươi yêu cầu, ta tìm đến hết thảy mắt trận sau. Lục huyễn tử giao trận chỉ có thể kích hoạt ra 7 thành uy năng. Nhưng ta lại một cách tự tin, có thể kích hoạt ra lục huyễn tử giao trận 10 thành uy năng. Ngoặc kép, Sở Hành Vân khóe miệng nhấc lên lau một cái độ cung. Dừng ở trước mắt mọi người. Nói, từ 7 thành đề cao đến 10 thành. Như vậy nhảy vọt, dành cho nhiều hơn chút thưởng cho, đều không phải đương nhiên sao? Ngoặc kép, Thiết Vô Tâm ngã nuốt nước miếng một cái, vốn còn muốn quát lớn một phen, hiện tại thế nào đều không nói ra miệng, kinh ngạc đến ngây người nói. Người nói người có thể đem lục huyễn tử giao trận uy năng đề thăng tới 10 thành. Nói thế, có thật không? Ngoặc kép, đương nhiên, ta có 10 phần nắm chặt. Sở Hành Vân định liệu trước màu sắc, đang nói chắc chắc, linh trận chi đạo, mỗi một tòa mắt trận, đều giống như là một cái kinh mạch, nếu muốn hoàn toàn phát huy ra uy năng, phải đồng thời kích hoạt tất cả mắt trận, nhưng chúng ta loại này từng cái kích hoạt biện pháp, thế tất sẽ ảnh hưởng đến cả tòa linh trận vận chuyển. Nếu muốn phát huy ra 10 thành uy năng, căn bản là trái với lẽ thường. Sở Hành Vân, ngươi lời này cũng không thể nói lung tung, lừa bịp vũ phủ, chính là tối kỵ, ngoặc kép, hai gã vũ phủ trưởng lão lên tiếng nói, bọn họ đều là tinh thông linh trận chi đạo, tự nhiên rõ ràng những thứ này cơ bản thường thức, lắc đầu như cuộn sóng, cũng không tin Sở Hành Vân nói. Sở Hành Vân nhún vai, không có vấn đề nói, ta đều nói xong, các ngươi đã không tin, quên đi đi. Sau khi nói xong, Sở Hành Vân trực tiếp xoay người, sẽ dẫm trận tại chỗ ly khai. Chậm đã, ngoặc kép, Sở Hành Vân còn chưa đi ra hai bước, Thiết Vô Tâm đột nhiên ngăn cản hắn, sắc mặt biến đổi bất định, ngưng thanh nói, chỉ cần ngươi có thể kích hoạt 10 thành uy năng, vũ phủ có thể dành cho 2 bụi cây Cửu Khiếu Thiên Thanh căn. Ít nhất 3 bụi cây, Sở Hành Vân lắc đầu. Cước bộ nhưng không có dừng lại. Thiết Vô Tâm khuôn mặt thượng trồi lên vẻ tức giận, song quyền nắm chặt, tối hậu tựa hồ hạ quyết tâm, cắn răng nói, được, thì theo như ngươi nói, thưởng cho 3 bụi cây Cửu Khiếu Thiên Thanh căn. Ngoặc kép, thành giao. Sở Hành Vân này mới dừng bước lại, nụ cười trên mặt ấm áp. 3 bụi cây Cửu Khiếu Thiên Thanh căn, giá trị giống như là một môn thánh giai công pháp cao cấp. Gần 10 vạn linh thạch, đã là Lăng Tiêu vũ phủ có thể đưa ra tối cao phần thưởng. Thấy Sở Hành Vân nụ cười trên mặt, Thiết Vô Tâm không có nửa điểm sắc mặt tốt, hừ một tiếng nói, nên nói đều nói chuyện, hiện tại mà bắt đầu động thủ đi, không nên lãng phí thời gian nữa. Đương nhiên không thành vấn đề, Sở Hành Vân giọng nói bình tĩnh nói, bất quá, ở bắt đầu trước, ta còn có 2 cái yêu cầu. Đệ nhất, ta tìm mắt trận lúc, bất luận kẻ nào đều không được đi vào, lại càng không được âm thầm dính. Đệ nhị, xin hãy Thiết trưởng lão đem Tuyết Khinh Vũ mang tới nơi này. Ta cần nàng làm trợ thủ của ta. Nghe vậy, Thiết Vô Tâm có chút nghi hoặc. Này điểm thứ nhất, hắn có thể lý giải. Tìm mắt trận, cần tập trung tất cả tâm thần. Nếu là có người quấy rối, rất dễ xuất hiện biến cố. Do đó tạo thành không thể tưởng tượng tổn thương. Nhưng điểm thứ hai, thực sự cổ quái. Nơi này có nhiều như vậy cường giả cao thủ. Sở Hành Vân hết lần này tới lần khác không chọn. Lại muốn cho Tuyết Khinh Vũ làm trợ thủ. Xạ vừa nghe, đúng là có vẻ có vài phần trò đùa. Làm cho không nghĩ ra. Trong lòng mặc dù nghi hoặc, Thiết Vô Tâm lại không nói gì thêm. Trải qua mới vừa nói chuyện với nhau. Trong lòng hắn minh bạch, cái này chỉ có 17 tuổi thanh niên. Bất kể là ngôn ngữ phong, hay là lòng dạ màn trướng, đều xa không có người thường có thể so sánh. Cùng Sở Hành Vân nhiều lời, chỉ biết tự mình chuốc lấy cực khổ. Người chờ chỉ chốc lát, Thiết Vô Tâm đáp lại nói. Sau đó thì hỏa thiêu hỏa liệu ly khai chấp pháp điện. Tự mình đi nhận Tuyết Khinh Vũ. Cũng không lâu lắm, Thiết Vô Tâm liền mang theo Tuyết Khinh Vũ đã trở về. Ở trên đường chạy tới, Thiết Vô Tâm đem đại thể tình huống nói với Tuyết Khinh Vũ một lần. Nhưng Tuyết Khinh Vũ vẫn là vẻ mặt nghi hoặc. Nàng đối với linh trận chi đạo cây bản không có quá nhiều nhận chi. Sở Hành Vân lại muốn tìm nàng làm trợ thủ. Rất kỳ quái. Mọi thứ chuẩn bị thỏa đáng. Xin hãy chư vị trưởng lão nên rời đi trước. Nhớ kỹ ta nói. Tuyệt không thể ra thanh quấy rối. Càng không thể âm thầm dình. Nói cách khác. Ta cũng không đảm bảo phải sẽ không xuất hiện cái gì tổn thất. Sở Hành Vân làm một cái thủ hiệu mời. Một tất cả trưởng lão nhìn nhau vài lần. Lập tức phất tay áo ly khai. Ùng ùng. Mật thất môn hộ đóng. Riêng lớn cái không gian. Lập tức trở nên an tĩnh lại. Chỉ còn lại Sở Hành Vân cùng Tuyết Khinh Vũ. Lúc này, Tuyết Khinh Vũ không nhịn được nói. Sở Hành Vân. Người trong hồ lô cuối cùng cũng đến bán là thuốc gì? Ngoặc kép, hiện tại giải thích có điểm phiền phức. Bất quá ngươi yên tâm. Ta nếu tìm ngươi tới hỗ trợ, thì nhất định sẽ không hại ngươi. Sở Hành Vân cấp Tuyết Khinh Vũ một cái yên tâm nhãn thần. Lập tức đưa cho Tuyết Khinh Vũ một tấm quyển trục. Tuyết Khinh Vũ mở quyển trục. Ánh mắt nhìn lướt qua. Toàn thân thì trở nên không gì sánh được cứng ngắc. Chỉ thấy chương quyển trục trên, dương dương sái sái viết nước cờ thiên chữ. Ở quyển trục bên trái phương, tồn tại năm mai đại tự thiên xương hàn tâm quyết. Môn thiên xương hàn tâm quyết này đứng hàng thánh giai trung cấp trình tự. Cực âm cực hàn, không chỉ có thích hợp của ngươi hàn tuyết võ linh, càng có thể hoàn toàn phát huy ra ngự âm thạch thần hiệu. Có thể để cho ngươi tu luyện làm ít công to. Sở Hành Vân không nhìn kỹ Tuyết Khinh Vũ biểu tình. Mà là đánh giá trước mắt lục huyễn tử giao trận. Nói, ngươi bây giờ lập tức tu luyện. Chỗ không hiểu, trực tiếp hỏi ta. Hiện tại thì tu luyện. Ngoặc kép, Tuyết Khinh Vũ kinh hô một tiếng. Kinh ngạc nói, ngươi đều không phải muốn cho ta làm trợ thủ của ngươi. Nhất cử kích hoạt lục huyễn tử giao trận sao? Ta hiện ở tu luyện công pháp. Tựa hồ có chút không thích hợp làm đi. Ngoặc kép, lục huyễn tử giao trận. Ta một người cũng đủ để hoàn toàn kích hoạt. Ngươi bây giờ phải làm. Hay mọi thứ nghe theo sắp xếp của ta. Toàn tâm toàn lực tu luyện thiên xương hàn tâm quyết. Sở Hành Vân mặt mang thần bí màu sắc. Này vừa nói. Càng làm cho Tuyết Khinh Vũ nghi ngờ. Được rồi. Cuối cùng. Tuyết Khinh Vũ vẫn là không đặt câu hỏi. Tuy nói nàng cùng Sở Hành Vân nhận thức không lâu sau. Nhưng trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc. Trong lòng nàng rất rõ ràng, Sở Hành Vân làm mỗi một cái cử động, đều ẩn chứa đạo lý. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Tuyết Khinh Vũ đem tạp niệm trong lòng phao đi, lập tức khoanh chân ngồi xuống, tinh tế nghiên cứu thiên xương hàn tâm quyết công pháp bí quyết. Hết chương.